Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chống trơn phần mộ, what the fuck, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không tin, Baker có chút đầu óc chuyển không tới được cảm giác, quá một hồi lâu, lúc này mới nháy mắt một cái. Không, Barbara gật đầu, đúng, ngươi ra ra, ngươi tàng tổ phụ. Ngươi cao tổ phụ, không, Baker ngoác to miệng, cái kia ba mẹ ta đây. Barbara sờ sờ cằm, sau đó gật gật đầu. Cái này có, Baker vẻ mặt một hắc, cái kia là được rồi. Ngươi từ nơi nào được tình báo? Ba mẹ ta đều ở các ngươi nằm. Ngươi nói cho ta ta ra ra còn có tằng tổ phụ bọn họ không gặp. Có mới mẻ không ăn trộm. Ăn trộm một đám niên đại càng xa xưa làm gì? Này rất miêu không phải tiêu bản. Không phải cái gì càng cổ xưa càng đáng giá ngoạn ý. Barbara nhún vai. Ngược lại ta xế chiều hôm nay dùng SHIEL để vệ tinh tra xét một hồi. Ta tin tưởng khoa học kỹ thuật đưa ra đến đáp án. Không chính là không. Không tin ngươi đào ra nhìn. Baker, ngoặc kép. Đào mộ, Baker im lặng không lên tiếng giơ tay nhìn một chút đồng hồ trên thời gian. Đêm tối khuya khoắt chạy đi nghĩa trang, đào ra ra ra, còn có ra ra ba ba cùng ra ra ra ra phần mộ. Này rất miêu trực tiếp từ phim khoa học viễn tưởng muốn biến thành phim kinh dị tiết tấu a. Còn có, đào tổ tiên phần, đại nghịch bất đạo, đây là người có thể làm được đến sự tình sao? Chỉ là, Baker miết đi Barbara, ngươi dám đối với ngươi nói lời nói phụ trách sao? Barbara nói rằng, ta tại sao muốn bắt chuyện này nói đùa với ngươi? Xế chiều hôm nay, Barbara cũng là mới từ New York SHIEL, để bên kia biết được. Ở ngày hôm qua thời điểm, vừa vặn có một chiếc SHIEL, để vệ tinh ngay ở Thánh Thành Đình. Hơn nữa còn là một viên cao tính năng vệ tinh, có thấu địa công năng. Này hay là bởi vì đã sớm qua đời hiệp sĩ dòng đền thung lũng căn cứ mới nghiên cứu phát minh ra. Vì là chính là tìm kiếm từng cái có khả năng xây dựng ở liên bang nhưng không có lập hồ sơ. Các loại trụ sở bí mật. Này không, Barbara buổi chiều mượn lại đây dùng một hồi. Vốn định nhìn vệ tinh có hay không vỗ tới người ninja kia một ít tung tích. Nhưng khá lắm, ninja không tìm được, nhưng là phát hiện hắn. Nói như thế, nghĩa trang bên trong, càng là lấy 7 đại thiên sứ trưởng mệnh lệnh nghĩa trang bên trái khu vực. Thật sự có thể nói là 10 thất 9 không? Không đơn thuần là Raphael gia tộc mộ. Hắn 6 vị thiên sứ trưởng gia tộc trong mộ phần lớn cũng đều là trống trơn không cũng giả mộ. Barbara khởi đầu còn tưởng rằng là hắn nguyên nhân gì. Nhưng trước mắt nghe Baker vừa nói như thế. Nồng đậm quái lạ cảm trong nháy mắt dâng lên. Baker nghe Barbara khẳng định như vậy. Cũng là rơi vào trầm mặc. Đêm đó, nửa đêm canh ba, hai bóng người, lén lén lút lút, tê lạp. Ngươi làm gì thế? Đi à, đi cái giám. Baker ở nghĩa trang phía bên phải kéo chuẩn bị toàn bộ đi vào bên trong Barbara nói rằng. Ngươi cho rằng đây là New York nghĩa trang không ai xem. Nơi này là Thánh Thành nghĩa trang. Cửa có cư dân nhìn. Hơn nữa chúng ta 7 gia tộc lối vào bên kia cũng có người. Chớ nói chi là bên trong khắp nơi lắp đặt vô số hồng ngoại máy thu hình đây. Này đã không phải nghĩa trang, đây là có thể so với New York thế giới kho tiền ngân hàng bảo vệ biện pháp. Barbara ló đầu nhìn nghĩa trang lối vào một cái gian phòng nhỏ. Thấp giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Baker xoay tay phải lại, lấy ra một cái tai nghe đưa cho Barbara. Ở đây nhìn, có người đến rồi sớm thông báo. Barbara tiếp nhận vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi chút hắn thời điểm. Baker trực tiếp ở bên cạnh nàng biến mất rồi. Cùng cái ác linh như thế. Barbara thầm nghĩ, bất thình lình nháy mắt một cái. Sau đó, lặng yên không một tiếng động gọi ra chính mình truyền thế chi kiếm. Nghĩa trang bên trong, thân ở đột kích hư không trạng thái bay cơ người nhẹ như yến. Không nhìn loại cỡ lớn diện tích có nửa cái xã khu nghĩa trang bên trong các loại cửa sắt. Một đường thông suốt ngài, rất nhanh, thánh thành bảy gia tộc lớn nghĩa địa đến, phân chia rất có trật tự cảm. Từ tả sau này, dựa theo trong hình xếp thứ tự đến, Raphael vì là ngày thứ hai khiến trường. Tự nhiên, Raphael bộ tộc nghĩa địa cũng ở hàng thứ hai. Ẩn thân trạng thái Baker đứng ở cha mẹ mình mộ trước. Thở dài một hơi, lần thứ nhất ở trước mặt chính mình tìm một cái cross. Hiện tại chuyện như vậy chính là Baker từ nhỏ đến lớn đều muốn phòng ngừa. Phim kinh dị bình thường là phát sinh ở nơi nào? Intercontinental đường cái chí mạng đường cong. Trong rừng rậm phòng nhỏ. Bỏ đi bên trong đại lâu nai ship nurses. Mộ trong đất dây of the dead. Ô, thật giống trà trộn vào cái gì vật không ra gì. Nói chung, từ Baker du lịch chỉ tuyển Đông Quốc làm du lịch địa điểm ấy liền có thể nhìn ra. Baker không quá yêu thích không lý do không có chuyện gì tìm việc. Trước mắt, tình huống đặc biệt, Baker hít sâu một hơi, lướt qua cha mẹ mình bia mộ, đi tới mặt sau. Sau đó sẽ một lần làm hít sâu. Hắn thân thể ở đột kích hư không trạng thái không nhìn mặt đất trở ngại chậm rãi chìm xuống. Lướt qua bùn đất, nhìn thấy quan tài. Lướt qua quan tài, nhìn thấy hai cỗ ôm hết lên bạch cốt. Xèo một tiếng, Baker trùng tân xuất hiện ở mặt đất trên. Nỗ lực đọc thầm tâm như băng thanh. Tuy rằng bạch cốt không phải là không có xem qua, nhưng lần trước là người khác, lần này nhưng là sinh hắn nuôi dục thân nhân của hắn. Xin lỗi, làm phiền. Baker một lần nữa đi tới cha mẹ mình trước bia mộ, ở ngực phủi đi một cái cross, sau đó lướt qua cha mẹ bia mộ, đi tới gia gia mình cùng nãi nãi trước bia mộ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Baker đối với gia tộc mình thực không có quá nhiều nhận thức. Phụ thân cũng không có làm sao với bọn hắn ba huynh muội nói quá gia tộc cố sự. Gia gia nãi nãi, ở ba mẹ sau khi trưởng thành liền bởi vì một lần ngộ độc thức ăn song song tạ thế. Vì lẽ đó, Baker cũng chưa từng thấy gia gia nãi nãi. Thậm chí, Baker liền gia gia nãi nãi bức ảnh đều không có. Một lúc lâu, Baker cùng mới vừa như vậy, hít sâu một hơi. Chui xuống đất, tăng lên trên, Baker đứng ở gia gia mình cùng nãi nãi trước bia mộ. Ánh mắt lấp lóe, không, dường như Barbara nói như vậy. Không, tăng tổ phụ, như thế, cao tổ phụ, cũng là không, what the fuck, làm mị cũng, bị người cho trộm mộ. Nhưng là này không đúng vậy, này mộ bên trong vừa không có cái gì vật chôn cùng. Cũng cay dám mổ a. Baker ánh mắt lướt qua Raphael gia tộc nghĩa địa, nhìn về phía bên trái Uriel nhà, còn có phía bên phải hắn năm nhà. Nếu như nói bảy cái trong gia tộc có cái lão đại lời nói, như vậy khẳng định chính là cái này Uriel nhà. Ở nhìn kỹ sẽ phát hiện một cái rất kỳ quái thời điểm, bảy người nhà mộ số lượng tựa hồ đều là giống nhau. Nhiều nhất cũng chính là Baker nơi này Raphael mộ so với bọn họ thêm ra một tòa thôi. Cũng chính là Baker ba mẹ. Baker mặt không hề cảm xúc đi tới Uriel nhà bên này. Sau đó bỏ ra một phút rời đi Uriel nhà đi đến hàng thứ ba Lakwai nhà bên này. Không lâu lắm, Baker một lần nữa xuất hiện ở cha mẹ mình mộ trước. Nhìn chung quanh bốn phía, bia mộ san sát. Nhưng Baker nhưng cảm thấy một tia rét run. Không, đều rất miêu chính là không. Toàn bộ nguyên bản thân khí náo nhiệt. Baker lúc đó còn muốn ba mẹ ngủ ở bên trong sẽ không cô quạnh. Nhưng trước mắt, khá lắm. Đây là có người ăn gan hùm mật báo a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.